Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 532, nái phẩm. Biên Nhị Thập tức giận không nói, bên cạnh vị kia nhìn thấy Biên Nhị Thập cái bộ dáng này. Lập tức một mặt hưng mặt nhìn qua Biên Thụy, tựa hồ là đang nhìn cái gì bảo bối, làm Biên Thụy cực kỳ không thoải mái. Vậy các ngươi ở chỗ này ăn, nếu như còn muốn ăn cái gì mình điểm, chờ lúc trở về cùng ta báo cái chướng là được rồi. Dù sao ta cho các ngươi 1 vạn khối tiêu chuẩn, tùy các ngươi làm sao ăn uống. Biên Thụy hướng về phía mình đám này cháu trai môn nói. Nghe xong có tiền xài tự nhiên là vui vẻ. Đối Biên Thụy liền đập lên mông ngựa. Biên Thụy thực tế là chịu không được đám tiểu tử này. Quay người cùng Thập Lục Thúc cùng rời đi. Đã đi chưa mấy bước, Thập Lục Thúc hướng về phía Hữu Thụy nói ra. Đám tiểu tử này hiện tại trên tay công phu chẳng ra sao cả. Ngoài miệng công phu còn có mượn gió bẻ măng bản sự đến là thấy tăng. Ai? Biên Thụy nghe cười nói ra, ngài yên tâm đi, Nhị Thập Thúc bên này khẳng định là dự định. Thập Lục Thúc nghe sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút liền cười ha hà. Cũng đúng, liền 20 cái kia keo kiệt hóa, nơi nào sẽ nghĩ mời người ăn cơm. Đáng thương đám này vật nhỏ a, lớn tuổi một điểm đều giải Nhị Thập Thúc, theo tiểu trừ thích đánh nhau bên ngoài. Còn có một cái đặc điểm chính là hẹp hòi, liền hắn lão tử thỉnh thoảng đều nói hắn là cái keo kiệt hóa. Hắn mời tới bên này người ăn đồ ăn liền xem như tìm người thanh toán cái kia cũng không phải chuyện. Tốt lành gì, việc này thật đúng là bị Biên Thụy đoán đúng. Lúc rạng sáng Biên Nhị Thập bên này mang người cùng béo đàn bà bên này người làm một khung. Nguyên bản hắn là khí thế hung hăng đến. Trong thôn trước MQT của lão nhân vỗ ngực nói muốn cho đám người này một điểm nhan sắc nhìn xem. Cuối cùng đến hiện trường phát hiện mình một đối một thế mà không làm gì được người khác. Cái này khiến nguyên bản tâm cao khí ngạo Biên Nhị Thập chỗ nào có thể chịu được. Chịu không được hắn cũng đánh không thắng. Vậy thì phải tìm lý do. Người nếu tìm lý do nơi nào sẽ theo tự thân thượng tìm. Nguyện mình không đủ mạnh. Không thể lấy 1 chọi 10. Có cái này giác ngộ hắn cũng liền không oán giận. Cuối cùng Biên Nhị Thập đem cái này sai lầm rơi xuống cái này một bang sợ tiểu tử trên thân. Cảm thấy là bọn hắn kéo mình chân sau. Bọn hắn muốn từng cái đều giống như mình cái kia khốn nạn cháu trai. Liền phía trước mấy cái này hóa đã sớm đánh ngã. Quái cháu trai môn vũ lực giá trị quá thấp. Biên Nhị Thập bên này liền chuẩn bị hào hào thao luyện một cái đám này vật không thành khí. Để tránh chồn sinh tần tử nhất đại không bằng nhất đại. Hai chú cháu một mặt trò chuyện một mặt đi tới Lưu gia tiệm mì từ. Tìm gần cửa sổ bàn trống ngồi xuống. Thập Lục Thúc kêu 1 tô mì. Biên Thụy bên này thì là kêu 1 bát súp cay phối hợp 4 cái thịt heo hành tây nhân bánh bánh bao. Biên Thụy muốn đồ vật đều là có sẵn, rất nhanh 2 dạng đồ vật đặt tới Biên Thụy trước mặt. Biên Thụy cầm tiểu giấm đĩa, đổ 1 điểm giấm đi vào sau đó đũa kẹp bánh bao chấm 1 cái bỏ vào trong miệng. Cắn 1 cái bánh bao hút trượt 1 ngụm súp cay, Biên Thụy cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Nha, Biên Thụy, ngươi làm sao như thế sáng sớm xuất hiện ở đây a? Nghe được người tới âm thanh Biên Thụy ngẩng đầu một cái phát hiện đi vào là mình bạn học cũ. Vương Tân, Vương Tân bên người còn có con của hắn. Năm nay đã thượng sơ tam đại tiểu tử. Con trai của Vương Tân tính cách có chút ngại ngùng cùng Vương Tân lúc nhỏ rất giống. Bộ dáng dáng dấp cũng giống. Hiển nhiên chính là trước kia Vương Tân phiên bản. Khác biệt duy nhất chính là... Đứa nhỏ này thành tích học tập mạnh hơn Vương Tân nhiều lắm. Trong huyện trung học bộ trước 20, nếu như một mực tiếp tục giữ vững tuyệt đối 1 quyển vật liệu, vẫn là tốt 1 bản. Biên Thụy ý bảo 2 cha con bọn họ ngồi xuống. Ngươi đây là, ta đi đưa nhi tử đi học đi. 2 tử 2 ngày này một mực tại trong nhà. ta chuẩn bị đem hắn đưa trong huyện đi thượng phụ đạo ban đi, Vương Tân nói. Biên Thụy nghe hỏi, hiện tại liền lên phụ đạo ban. Vương Tân cười nói, hắn không thể cùng ngươi ra hài tử so. Hắn lão tử không hăng hái liền phải dựa vào chính mình. Nếu là hắn không cố gắng tối đa cũng chính là cùng ta về nhà ra bán xe. Huyện thành phòng ở đều không nhất định mua nổi. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy ở bên cạnh nghe trực nhạc. Mặc dù Vương Tân là cái bán xe điện, nhưng là một cái làm ăn bình thường mà nói khẳng định so đi làm cho người khác kiếm muốn nhiều. Lấy Biên Thụy đối Vương Tân cửa hàng hiểu rõ, một tháng kiếm cái 3-4 vạn không thành vấn đề. Sở dĩ khóc than là tiểu tử này giáo dục nhi tử phương thức. Hắn chính là muốn nói cho con của hắn, lão tử ngươi cái gì cũng không có, ngươi nếu là suy nghĩ gì liền phải mình đi kiếm. Dù sao Vương Tân cứ như vậy nói, con trai của hắn ba cạch mắt chậm rãi ăn sớm một chút. Có nghe lọt hay không đây chỉ có thần tiên biết. Cha, ta đi học đi, tiểu tử này ăn xong. Nói một câu sau liền cầm lên bên cạnh túi sách, đã chạy ra tiệm ăn. Vương Tân thở dài một hơi, đứa nhỏ nói, ai, một điểm ân tình sự cố cũng không biết. Biên Thụy có thể nói cái gì, đành phải cười trấn an hắn. Hiện tại hai tử đều như vậy, chờ trưởng thành liền tốt. Vương Tân bên này cũng liền như thế thuận miệng nói, nếu là thật lưu ý những này hắn sau lưng khẳng định liền dậy. Sở dĩ nói như vậy đó là bởi vì hiện tại đối diện ngồi là Biên Thụy mà thôi. Nếu như thay cái đồng dạng đồng học, Vương Tân không chừng sẽ không hề nhắc tới. Cái này cũng không thể trách Vương Tân thế lực mát, mà là người bình thường chính là như thế. Đối đãi một cái lẫn vào tốt, cùng một cái lẫn vào không tốt, liền xem như đồng học cũng sẽ có khác biệt. Ta khỏi cần phải nói, liền nói rách ngựa. Vừa lúc tốt nghiệp chiều chiều phiến tại nơi hẻo lánh, đằng sau họp lớp vững vàng đều là xê vị. Tình đời như thế không cần trách móc nặng nề. Đúng rồi, Biên Thụy, nghe nói các ngươi bên kia chuẩn bị sản xuất sữa tươi. Vương Tân vạch lên trên tay màn thầu, ngâm vào súp cay trong. Một mặt tách ra vừa hướng Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Bất quá cụ thể đồ vật ta không quá rõ ràng. Ngươi đồ vật ngươi không rõ ràng. Ngươi lão bản này làm tâm thật to lớn. Ta cùng ngươi nói như vậy. Làm lão bản cai quản đồ vật nhất định phải quản. Bằng không ngươi đây chính là dung túng. Nguyên bản chuẩn bị kỹ càng tốt làm việc. Năm rộng tháng dài cũng sẽ sinh ra ý đồ xấu đến. Vương Tân cho Biên Thụy nói đến lối buôn bán. Biên Thụy nơi nào sẽ để ý. Chỉ cần hắn không gian nơi tay, muốn kiếm tiền kia là vài phút sự tình. Cái gì nuôi bò trận, cái gì tiệm ăn, cái gì vật liệu gỗ công ty, đền hết thì đã có sao. Đương nhiên, Biên Thụy cũng là mở qua công ty, biết sự tình gì mình đến tự mình đến. Giống như là chương mục, Biên Thụy bên này liền sẽ một bút cẩn thận qua. Xưa nay sẽ không quét mắt một vòng nói vậy là được loại hình. Hắn không quan tâm tiền nhưng là không thể để cho người khác đem mình làm đồ đần lừa gạt. Ta bên này một mực sinh nãi, giống như là tổ chức sản xuất loại hình kia là người khác sự tình. Ta bên này tại sữa bò công ty cũng chính là chiếm cái cỗ. Hải, êm tai điểm gọi sữa bò công ty, nói không dễ nghe một điểm chính là tiểu gia công tác phường. Hết thảy mới 20 người, kêu cái gì nhà máy a? Biên Thụy nói. Biên Thụy cùng Chu Chính hai hóa có thể nói là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, hai người đều là loại kia không phải quá lấy tiền làm tiền người, cũng không có tập trung tinh thần như cái đường đường chính chính người làm ăn đồng dạng cân. Nhắc đến cái gì lợi nhuận loại hình, bọn hắn nuôi cái bò sữa, làm cái sữa bò phường. Chủ yếu là mục đích rất đơn giản chính là vì con của mình còn có bên cạnh người uống yên tâm nãi. Bởi như vậy, quản lý nghiêm ngặt thì thôi, liền xem như công nhân cũng là tương đương dụng tâm, bởi vì làm ra đồ vật là cho người nhà mình uống. vì lẽ đó hoàn toàn nhất lưu tiêu chuẩn, sản xuất ra sữa tươi cũng là cấp 1, tốt nhất sản phẩm, chỉ là bảo đảm chất lượng kỳ vẻn vẹn chỉ có 7 ngày. Hơn nữa còn phải là nhiệt độ thấp bảo tồn. Thực sự hiểu rõ sữa tươi người đều minh bạch, trên thị trường tốt nhất sữa bò, dinh dưỡng phong phú nhất ba thị nãi, bảo đảm chất lượng kỳ chính là 7 ngày, ngang hàng tiêu chuẩn phía dưới, nãi nguyên càng gần nãi cũng liền càng mới mẻ. Vậy ngươi theo Chu lão bản nói một tiếng, liền nói ta bên này nếu có thể đặt trước thượng một mùa. Vương Tân nói, Biên Thụy nghe kỳ quái. Ngươi muốn đặt trước nãy trực tiếp đi công ty đặt trước không được sao? Ngươi một ít chuyện ngươi còn tìm ta. Tìm ta cũng không có khả năng tiện nghi. Bởi vì chúng ta thật sản xuất một bình thua thiệt một bình. Một bình nãy muốn thua thiệt đến 5 mao tiền. Chờ lấy sản lượng, đầy phụ tải vận chuyển lại mới có thể tiểu kiếm. Ta biết, đây không phải giá tiền nguyên nhân. Ai bởi vì 5 mao tiền cùng nhau nãy đi cầu ngươi. Ta đây không phải mua không được mà. Muốn mua đến ta dùng lấy cùng ngươi nói. Vương Tân vẻ mặt đau khổ nói. Thập Lục Thúc lúc này xen vào hỏi. Không phải liền là sữa bò nha. Nuôi bò trận bên kia mua không được. Vậy liền đi địa phương khác đặt trước a. Đều không khác mấy đi. Vương Tân nói. Không phải không sai biệt lắm. Chúng ta bên này không phải cách gần a, đại gia hiểu rõ uống vào cũng yên tâm. Lời này Vương Tân nói cũng không phải là quá thành thật. Nguyên bản bên kia sản xuất ra sữa bò trên trấn người căn bản cũng không nhận. Đến là tại trong xưởng đi làm những cái này công nhân mỗi ngày đều mang về nhất sách tử. Cũng chính là 4 bình ước chừng 1000ml dáng vẻ cho người trong nhà uống. Bắt đầu đại gia tưởng rằng trong xưởng miễn phí phát, qua mấy ngày đại gia thế mới biết những công nhân này trong nhà uống nãy đều là dùng tiền mua. So trên thị trường giá cả một phần không thiếu, có ít người liền cười thầm những người này đều là đồ ngốc. Mình trong xưởng đồ vật bán quý mình còn mua, đây là không ngốc tử là cái gì? Mới đầu tất cả mọi người nghĩ như vậy. Nhưng là về sau phát hiện những người này ra vẫn như cũ là chỉ mua mình nhà máy sản xuất nãi. Căn bản không đi trên trấn siêu thị mua nãi. Dù là những cái kia nãi là bảng tên. Một hộp một lít nãi cũng so với mình sản xuất nãi tiện nghi thượng 2 đến 3 khối tiền. Nhưng là những người này chính là mua mình không mua siêu thị. Trên đời này liền không có đồ đần. Mấy lần sau khi nghe ngóng, thế mới biết nguyên do. Đối với phổ thông đại chúng đến nói căn bản cũng không biết nãy nhà máy những cái kia cong cong quấn. Tựa như lúc trước tăng thêm cái gì ba cái gì án. Lão Bách Tính có biết không? Hắn chính là tiêu suất đến lão Bách Tính cũng không biết a. Chứ cái đồ chơi này, nãy chế phẩm trong cong cong quấn nhiều nữa đâu. Lớn nhất chính là tại nãy trong thêm nước. Sau đó mua cho thu nãy công ty. Thu nãy công ty biết ngươi tăng thêm nước, nhưng là nó như thường thu. Thu lại phân cấp, sau đó theo khác biệt tiêu chuẩn làm khác biệt sản phẩm. Nuôi bò trận bên kia sẽ tại nãy trong thêm nước à? Vậy khẳng định không biết, bởi vì Biên Thụy làm lão bản chắc chắn sẽ không đi thêm nước đi. Tốt như vậy nãy trải qua chuyên nghiệp hóa sản xuất ra sữa tươi chiếc kia cảm giác tự nhiên là nhất đẳng. Bắt đầu trên trấn người đều chê diễu sữa tươi trong phường công nhân. Bất quá chờ bọn hắn theo một số người trong miệng biết sau. Liền có người đi mua một tháng nếm nếm. Ai biết cái này uống sữa. Xa so với trên thị trường trong siêu thị bán nãi nãi hương nồng úc. Thoáng một cái nãi phẩm chất liền truyền ra. Có ít người sợ đổi nói vị đồ vật. Còn tìm thân thích kiểm tra một cái. Cuối cùng người ta cấp ra phù hợp quốc gia đẳng cấp cao nhất tiêu chuẩn. Thực sự sinh thái nãi, chưa từng người hỏi thăm đến bán hết. Nãi phường sản phẩm cũng liền trải qua thời gian một tuần. Vương Tân bởi vậy lúc này mới tìm tới Biên Thụy. Không vì cái gì khác liền cho nhà mình hai tử đặt trước một phần an tâm nãi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.